Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, chương 2214, gặp lại Sarenko. Địa ngục quỷ đao sơ gâu, làm sao chưa nghe nói qua, đại nhân, xem xét ngài nhìn không quen mặt, hẳn là vừa từ bên ngoài trở về a. Ngài có chỗ không biết, tại sở Nam, thư thần thí thiên đại nhân bọn họ rời đi quân vương điện về sau. Mia Ly một lần nữa tổ kiến tứ thần thập tứ nhận. Mà cái này địa ngục quỷ đao sơ gâu tuy nhiên thực lực bất phàm không có thể tiến vào tứ thần thập tứ nhận hàng ngũ nhưng lại tại hạ thống lĩnh 108 thần vệ bên trong. Có được thực lực cường đại. Tại 108 thần vệ trên bảng đứng hàng 88. Người pha rượu kia đem miệng ghé vào Lam Phong bên tai nhỏ giọng nói ra. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là ánh mắt tràn đầy một tia nghi hoặc cùng không hiểu. Tứ thần thập tứ nhận hắn là rõ ràng. Có thể là tại hạ thống lĩnh 108 thần vệ lại là chuyện gì xảy ra. 108 thần vệ chính là hắc ám thế giới thần vệ trên bảng danh sách cường giả. Cái gì thời điểm ở vào Mia Ly thống lĩnh quân vương điện tứ thần thập tứ nhận phía dưới. Chẳng lẽ Mia Ly tân biên thập tứ nhận vô số cường giả không phải 109 thần vệ bên trong nhân vật. Thực lực địa vị còn tại phía trên. Lam Phong trong mắt trí tuệ chi mang chớp động. Hắn đem một sấp tiền giấy nhét vào người pha rượu trong tay. Xòe bàn tay ra ôm người pha rượu kia bả vai. Điều mở miệng cười. Tiểu nhị, ta ở bên ngoài sông sáo 2 năm. Rất lâu chưa từng trở về đối ở hiện tại hắc ám thế giới tình huống không rõ lắm. Người cho ta kỹ càng nói bây giờ hắc ám thế giới thế lực cùng quân vương điện thực lực. Được, không để lại dấu vết địa tiếp nhận Lam Phong đưa tới tiền giấy. Người pha rượu kia có thể nói là mặt mày hớn hở. Hắn một mặt hưng phấn mà mở miệng. Đại nhân, ngài có chỗ không biết bây giờ hắc ám thế giới đã sớm biến dạng. Không chỉ là thế lực vấn đề, còn có những cường giả kia bài danh. Đã từng hắc ám thế giới tứ hoàng bát ma thập nhị chư thần 108 thần vệ trừ kiếm hoàng đại nhân. Nữ đế tử La Lan đại nhân hai người bọn họ tứ hoàng vị trí còn giữ lại bên ngoài. Hắn cường giả vị trí toàn bộ đều bị Mia Ly thống lĩnh quân vương điện cường giả thay vào đó. Nói cách khác trừ kiếm hoàng đại nhân, nữ đế tử La Lan đại nhân hai người bên ngoài. Hắn tất cả tứ hoàng bát ma thập nhị chư thần 108 thần vệ cường giả toàn bộ đều lệ thuộc vào quân. Vương điện, vì Mia Ly hiệu lực, có thể nói quân vương điện bây giờ thống lĩnh hắc ám thế giới tất cả cường giả. Chính là hoàn toàn xứng đáng thế lực lớn nhất. Nghe được người pha rượu này lời nói, Lam Phong không khỏi giật nảy cả mình. Tuyệt đối không ngờ rằng 3 năm biến hóa vậy mà như thế to lớn. Trừ kiếm hoàng Mi Hóc cùng nữ đế tử La Lan hai người bọn họ bên ngoài. Tứ hoàng trí tôn bảng, bát ma bảng, 12 chư thần bảng, 108 thần vệ trên bảng cường giả toàn bộ đều là lệ thuộc vào quân vương điện. Mà lại quân vương điện bên trong thập tứ nhận tựa hồ còn cũng không phải là 108 thần vệ các ngươi. Cường giả, nếu như sự tình thật sự là như thế lời nói. Như vậy bây giờ quân vương điện chỗ có thực lực đã sớm vượt qua Lam Phong đoán trước cùng tưởng. Tượng, cái này cũng khó trách vì sao thời gian chi thần Cronus. Nguyệt Ma Phong Kình cùng Hắc Long bọn họ sẽ qua đến như vậy chán nản. Cũng khó trách những tên kia mỗi người cũng đều mai danh ẩn tích. Chỉ sợ là bởi vì nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng đi. Nhiều cường giả như vậy toàn bộ đều là lệ thuộc vào Mia Ly thống lĩnh quân vương điện. Người nào có thể làm gì bọn họ? Chỉ là vì sao những tên kia không có đem những tin tức này nói cho hắn biết? Là vì không đả kích ta tính tích cực a. Lam Phong trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Tự lẩm bẩm. Hít sâu một hơi, đem người pha rượu lời nói cho tiêu hóa hết. Lam Phong trong mắt trí tuệ chi mang chớp động. Đối với Mia Ly thống lĩnh quân vương điện có một cái một lần nữa nhận biết. Cũng để cho được hắn một lần nữa có một cái quy hoạch. Cũng thu hồi trong lòng cái kia một phần khinh thị. Từ từ biến đến nghiêm túc cùng trịnh trọng lên. Bây giờ chỉnh hợp toàn bộ hắc ám thế giới trừ thiên thần cung bên ngoài tất cả cường giả thế gia. Quân vương điện. Thật là cường hãn, cường đại đến làm cho người ngạt thở cùng đáng sợ. Sau đó Lam Phong lại hướng người pha rượu này nghe ngóng một số hắn tin tức. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong đón đến trầm giọng mở miệng. Tiểu nhị hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Người trước nói Hắc Giao bị bắt. Hắn bị nhốt tại chỗ nào? Cái này, nghe được Lam Phong lời nói. Người pha rượu kia trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt đến. Một mặt do dự, Lam Phong lại từ trong túi quần móc ra một thanh tiền giấy nhét vào trong tay hắn. Người pha rượu kia vừa rồi cắn răng mở miệng nói. Đại nhân, ngài có thể tuyệt đối đừng truyền đi. Những tin tức này cũng đều là ta nghe nói. Nghe nói không chỉ là Hắc Giao đại nhân. Nguyên bản Hắc Ám thế giới các đại trên bảng danh sách cường giả nhưng phàm là không có thần phục. Quy Thuận Quân Vương Điện đều bị bọn họ bắt. Tựa như là bị giam tại Nguyệt Lượng giếng dưới đáy vạn trượng bên trong Hắc Ngục tiến hành tàn nhẫn. Thí nghiệm cải tạo. Người biết có người nào bị bắt à? Lam Phong suy nghĩ một chút hỏi. Cái này cụ thể không được rõ lắm. Đều là bí ẩn. Bất quá ta ngược lại là nghe nói trừ Hắc Giao bên ngoài. Nghe nói đã từng Quân Vương Điện Tứ Thần Thập Tứ nhận một trong lục ảnh tiễn thần tựa như là cũng bị nhốt áp tại Nguyệt Lượng giếng bên trong tiến hành thí nghiệm cải tạo. Nhưng là cái tin tức này cũng không xác định. Dù sao bên ngoài nghe đồn lục ảnh tiễn thần đại nhân đã sớm vẫn lạc. Người pha rượu ánh mắt lấp lóe. Đem miệng tiến đến Lam Phong bên tai cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Tiểu nhị, tạ a. Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Trên mặt không có chút nào ba động. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ người pha rượu này bả vai lộ ra càng địa thân mật. Đại nhân khách khí. Đây là ta cần phải. Cần phải. Ngài chậm dùng. Người pha rượu kia liền vội cung kính mở miệng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Bưng Phượng Vũ La Lan Tửu đi đến một bên nơi hẻo lánh chỗ thẻ ngồi xuống một chút. Ánh mắt lấp lóe. Trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Lâm vào trầm tư. Vừa mới người pha rượu kia nói tới ngữ không thể nghi ngờ là cho hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì thăm dò được lục ảnh tiễn thần hạ lạc. Mặc kệ tin tức kia đến cùng là thật là giả. Lam Phong cũng đều quyết định tiến đến Nguyệt Lượng giếng một chuyến. Đi xem một cái. Đến mức Quân Vương Điện. Lam Phong cũng đều sớm muộn sẽ đem nó cho đoạt lại. Cho dù là bây giờ Mia Ly thống trị Quân Vương Điện đã so với lúc trước hắn thống trị Quân Vương Điện cường hãn gần như đếm không chỉ gấp 10 lần. Thật là không dễ thu thập. Trong lòng suy nghĩ lóe qua. Lam Phong cúi đầu nhìn thời gian. Cách hắn cùng Sarenko ước định thời gian còn có không đến nửa giờ. Đại nhân, ngài có thể tới thật sớm. Lam Phong chính muốn đứng lên ra ngoài hít thở không khí. Thanh Thúy động nghe thanh âm lại là tại hắn bên tai vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một đạo tịnh lệ bóng người chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Đây là một cái càng thanh thuần mà lộ ra gợi cảm nữ nhân. Nàng khuôn mặt tinh xảo không tì vết, giữ lấy một đầu ngắn gọn già dặn thẳng tóc ngắn. Mỹ lệ trên gương mặt treo bảng hiệu giống như mê người mỉm cười. Uyển chuyển dáng người bị một bộ màu trắng tinh nghề nghiệp váy dài bao vây. Hiển lộ ra gợi cảm vai. Trên bờ vai vác lấy một cái màu xanh ngọc túi sách. Nhìn qua lộ ra khác rung động lòng người. Tràn đầy một cỗ nghề nghiệp nhưng lại cao quý lại không mất thanh thuần khí chất. Khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Không khỏi làm sợ hãi thán phục. Nữ nhân này không phải cùng Lam Phong ước định Hắc Ám thế giới trang web chính thức Sarenko lại là. Người phương nào, ta liền tùy tiện một trò đùa, nghĩ không ra mỹ lệ Sarenko tiểu thư lại còn thật tự mình đến. Nhìn trước mắt cái này mỹ lệ gợi, cảm Sarenko, Lam Phong khóe miệng hiện ra một vệt ý cười, điều mở miệng cười, nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia trương như lưỡi dao giống như khuôn mặt. Sarenko mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Duỗi da trắng noãn tay ngọc khẽ vuốt trên trán rủ xuống tóc mái. Tại Lam Phong đối diện ghế dài thoải mái ngồi xuống. Càng nguy hiểm hơn là nàng vậy mà đem mặc lấy giày cao gót trắng như tiết thon dài cặp đùi đẹp. Đặt ở Lam Phong trên đùi. Trong miệng truyền ra mê người lời nói. Khanh khách, ta cũng không có đem đại nhân lời nói xem như là trò đùa.